Vi Ân Lâm Loan Loan, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 39 sáng sớm, tôi vừa xuống lầu thì đột nhiên thấy một chú trung niên tầm 50 tuổi trong phòng khách, tôi giật mình, suýt thì hét lên. Cô Vi Ân, tôi ngơ ngác nhìn ông ấy. Chú là, ông ấy cung kính nói, tôi họ Vương, cháu có thể gọi tôi là chú Vương. Rất nhanh, tôi liền biết chú Vương là quản gia của nhà họ Hạ. Dạo trước, ông nội của Hạ Châm Ngôn sang nước ngoài làm phẫu thuật, chú Vương đi theo chăm sóc, sáng nay mới trở về. Lúc ăn sáng, chú Vương, cậu Ngôn, chủ tịch nói dựa theo ước hẹn trước đó của hai người, tháng sau cậu sẽ chính thức đến công ty làm việc. Hạ Châm Ngôn gật đầu, cháu biết, chú Vương, ông nội cháu khỏe không? Sức khỏe của chủ tịch vẫn ổn, dự kiến cuối tháng sau sẽ về nước. Tháng sau Hạ Châm Ngôn sẽ làm việc ở tập đoàn Hạ Thị. Nên là... Đúng rồi, chú Vương, lúc cuối năm Hạ Thị đăng tin tuyển dụng, chú nói với phòng tài chính một tiếng, bảo họ năm nay xét thêm một suất nữa. Hu hu, vậy mà anh vẫn nhớ rõ chuyện này, còn biết tôi học ngành tài chính nữa. Thêm một suất, phải. Ánh mắt chú Vương dừng lại trên người tôi một lát, rất nhanh hiểu ra. Thêm một suất không có vấn đề gì, nhưng cậu Ngôn, theo tôi được biết, Hạ Thị không cho phép yêu đương công sở đâu. Hả, không thể nào. Hạ Châm Ngôn rõ ràng cũng hơi bất ngờ. Có quy định này à? Đúng vậy, cậu Ngôn. Phải làm sao đây? Giữa bạn trai và công việc, cái nào nặng cái nào nhẹ? Tập đoàn Hạ Thị đấy, đó chính là Bạch Nguyệt Quang trong lòng biết bao nhiêu người đi xin việc. Cuối tuần nghỉ 2 ngày, 7 loại bảo hiểm một khoản hưu trí, lương 1 năm khởi điểm 20 vạn. Nếu có thể nhận tôi vào làm, hình như bạn trai cũng không quá quan trọng đâu. Chị đang nghĩ gì thế? Hạ Châm Ngôn đột nhiên hỏi tôi, ánh mắt đầy ẩn ý, không nghĩ gì cả. Tôi hoàn hồn, theo thói quen nở nụ cười. Ồ, nhìn dáng vẻ háo hức của chị, con tưởng chị đang định chia tay với tôi cơ. Sao anh đoán chuẩn vậy nhỉ? 40, thứ hai, tôi chính thức làm thủ tục nhận việc tại Hạ Thị, trở thành một trợ lý kế toán nho nhỏ trong phòng tài chính. Hạ Châm Ngôn thì vào phòng pháp chế. Chúng tôi bắt đầu những ngày đi từ 9 giờ sáng, về lúc 5 giờ chiều. Buổi sáng cùng nhau đi làm, buổi tối trở về cùng nhau dắt chó đi dạo. Cuộc sống trôi qua bình lặng, nhưng tôi lại rất mãn nguyện. Điểm duy nhất không tốt chính là, công ty quá gần nhà họ Giang, khiến tôi thường xuyên phải chạm mặt Giang Hoài. Hơn nữa, tần suất anh ta xuất hiện xung quanh tôi ngày càng cao, có khi một tuần gặp đến 4, 5 lần. Hôm nay, tại cửa hàng tiện lợi trong tiểu khu, tôi dắt Thái Tử đi mua nước. Chưa tới một phút, Giang Hoài cũng bước vào, tôi coi như không thấy anh ta, quét mã thanh toán xong định rời đi. Vi Ân, anh ta gọi tôi, ánh mắt sâu thẳm, dạo này em thế nào? Tôi cảm thấy anh ta đang cố bắt chuyện. Khá tốt, em tìm được việc chưa? Tôi nghe dì Tống nói dạo này em đang tìm việc, hay là để tôi nói với ba tôi? Tôi đi làm rồi, ở Hạ Thị, Giang Hoài ngây người nhìn tôi, dù sao cũng chẳng có gì để nói, tôi xoay người rời đi. Lại đột nhiên bị anh ta kéo lại. Xóa WeChat của tôi, chặn số điện thoại của tôi, bây giờ còn hẹn hò với Hạ Châm Ngôn ngay dưới mắt tôi. Tống Vi Ân, em nhất định phải đối xử với tôi như vậy sao? Anh ta ca hát ung hả? Giang Hoài, chúng ta đã chia tay từ lâu rồi. Anh ta sững lại, trông như thất hồn lạc phách. Phải, chúng ta đã chia tay từ lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cũng không biết sao lại thế này. Nhưng trong lòng tôi luôn thấy trống rỗng, luôn nhớ về khoảng thời gian chúng ta sống trên đảo Bắc Nha. Tôi thậm chí còn bắt đầu oán trách vì sao Mễ Lộ lại quay về. Tống Vi Ân, em có từng thật lòng thích tôi chưa? Vì sao mới chia tay có 2 tháng, em không những không buồn khổ mà còn lao vào mối quan hệ mới nhanh như vậy được? Tôi cạn lời, kiểu suy nghĩ gì vậy? Nếu sau chia tay tôi sống khổ sở, chật vật, có khi anh ta đã vừa nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại vừa tình tứ với Trần Mễ Lộ. Xin lỗi nhé, làm anh thất vọng rồi. Tôi bình tĩnh đẩy Giang Hoài ra, giọng lạnh nhạt. Anh thế nào là chuyện của anh, không cần nói với tôi không có hứng thú. Vậy nhé, cách chương.